Giao dịch triền miên, cô vợ nuôi từ bé của tổng giám đốc. Chương 27, giao dịch thành công. Khóc chuyện audio.com. Mịch Nhi vòng qua sự bảo vệ của Tố Tâm, nổi giận đùng đùng vung quả đấm nhỏ ránh vào Tiểu Bạch. Đáng ghét, anh Tiểu Bạch thật đáng ghét, anh đều đối tối với Tiểu Muội và Tiểu Hắc như vậy, nhưng 3 tháng qua anh đều luôn bắt nạt em. Anh trêu cợt em, cười nhạo em, vừa rồi lại còn không muốn thực hiện nguyện vọng của em, còn cắn miệng của em thật đau, bây giờ anh lại còn nhào lên cưỡng hôn em. À, em biết rồi, anh muốn để em tiếp tục ở tại nhà anh, chính là muốn bắt nạt em tiếp, có đúng hay không? Nghĩ tới đây, Mịch Nhi vung vẩy mái tóc dài, phồng mang trơn má quay đầu muốn đi. Hừ, em sẽ cùng mẹ rời khỏi nhà anh, cũng không bị anh bắt nạt nữa, cũng không gặp lại anh nữa. Chờ một chút, giọng nói Tiểu Bạch gấp gáp, cậu cũng không nghĩ rằng hành động của mình lại khiến mọi chuyện tồi tệ như vậy, lại còn làm cho Mịch Nhi có suy nghĩ này, mà lại quyết định muốn rời khỏi đây. Đại não nhanh chóng suy nghĩ, trong lòng Tiểu Bạch chỉ có một ý niệm, đó là không thể để cho Mịch Nhi rời đi, tuyệt đối không thể để cho cô bé rời khỏi địa bàn của mình, nếu không kéo cô bé lại thì sẽ trễ mất. Mịch Nhi, em nghe anh nói một câu nữa thôi. Tiểu Bạch chợt này ra ý tưởng, lặng lẽ tiến lên nói. Chúng ta làm giao dịch nhé. Chỉ cần em ở lại nhà anh có thể đồng ý với em, sẽ không bao giờ bắt nạt em nữa, cũng để em gái cùng chơi với em, và sẽ hoàn thành tâm nguyện của em, liền thiết kế một nhân vật mới trong Bách Bảo, để em có thể ở chung một chỗ với Bách Tiểu Muội được không? Thật sao? Mịch Nhi nhất thời dừng bước, xoay người lại, cô bé không nghi ngờ chút nào mà bị ba món mồi này làm dao động. Có thể độc chiếm em gái cùng Bách Tiểu Muội ở chung một chỗ chính là mơ ước của cô bé bấy lâu, nếu như anh Tiểu Bạch đã không bắt nạt cô bé nữa, như vậy cuộc giao dịch này cô bé được nhiều lợi ích nhất, ở lại cũng không có sao, nhà họ Triền quả thật chính là thiên đường mà cô bé mơ ước. Nhưng Mịch Nhi nhìn qua Tiểu Bạch, cô bé vừa muốn nhanh chóng đồng ý, nhưng lại không dám tin người hay xảo quyệt này, chần chờ mấy giây cô bé căn môi hỏi. Làm sao em biết được anh nói thật? Giao dịch công bằng, già trẻ không gạt, nếu như đã làm giao dịch thì anh tuyệt đối chỉ nói một lời. Tiểu Bạch giảo hoạt cười nói, nếu em không tin thì cũng không sao, bây giờ hãy cùng anh vào phòng vẽ tranh, em có thể nhìn thấy tận mắt anh giúp em thiết kế hình ảnh, ngày mai sẽ để bộ phận thiết kế làm thành bộ phim, như vậy không thể nói dối. Cho nên có làm giao dịch hay không? Được vậy thì giao dịch thành công. Mịch Nhi lập tức bị thuyết phục, trong lòng cảm thấy vui sướng, thậm chí cô bé còn chủ động kéo tay Tiểu Bạch mà thúc giục. Vậy chúng ta nhanh đi làm đi. Ừ, Tiểu Bạch nắm chặt cánh tay nhỏ bé của Mịch Nhi, dắt tay cô bé đi vào phòng vẽ tranh, cuối cùng giao dịch dẫn dụ đã thành công. Đi ngang qua Mục Thần và Tố Tâm đứng bên cạnh, thậm chí cậu còn hả hê làm ra mặt quỷ, hì hì, mấy năm này vì lôi kéo quan hệ tốt với em gái, cậu cũng đã hiểu rõ tâm tình của bé gái khác, cho nên ai cũng đừng mơ tưởng có thể phá hư tình cảm của cậu với. Khách chương.